giao cho vị lão sư kia. Nghe Vũ Hạo uy hiếp, lão sư kia cũng tỏ ra hòa hoãn một phần, than thở: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá nóng, ta cũng không có biện pháp khác. Đừng nói là ngươi, cho dù hoàng tử ở học viện cũng đã bị kiểm tra y như vậy rồi." Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Tập hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và share cho bạn bè mình cùng nghe để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.